bình tĩnh nhìn thoáng qua. Sau đó cả người đều ngược lại hút miệng khí lạnh, bởi vì Tô Dạ trọn vẹn sáng tạo ra gần 10 loại võ kỹ. Cái này tất cả là một người sáng tạo. Hắn cẩn thận lật xem mà đi, nhất kiếm sơn hà phá, nhất kiếm vấn sinh tử, nhất kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm thiểm tinh hồng, còn có thối hòa trường, vân vân các loại. Một người có thể sáng tạo ra một cái võ kỹ, đã là đủ để kiêu ngạo tự hào sự tình. Thế nhưng là Tô Dạ lại là trọn vẹn đã sáng tạo ra nhiều như vậy. Mà lại hắn nhìn một cái này mỗi một môn võ kỹ, vậy mà đều có thể xưng tinh hoa tuyệt học. Không phải loại kia sáng tạo đi ra sơ hở trăm chỗ. Căn bản là một cái chưa hoàn thành phẩm võ kỹ. Đây là ta trở thành pháp sư đến một lần sáng tạo hết thảy võ kỹ. Hiện tại, toàn bộ đưa cho Cửu Giang công chủ. Tô Dạ nói ra, Cửu Giang công chủ cố nhiên rung động, nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Cái này nhưng còn thiếu rất nhiều. Những vũ kỹ này cố nhiên lợi hại, cũng làm cho lão phu tương đương rung động. Nhưng mà Tô Dạ tiểu hữu hẳn là rõ ràng. Chúng ta Cửu Giang pháp sư cung cùng đế cung liên minh chỗ đối với đế cung chỗ tốt. Xa so với những thứ này càng là cự đại. Tô Dạ nhìn thấy Cửu Giang công chủ nói như thế. Ôn hòa nói ra. Ta đương nhiên không hội ngốc đến cảm giác đến những vật này liền có thể nhường Cửu Giang công chủ. Động tâm, ta cầm ra những vật này cho Cửu Giang công chủ ngài. Chỉ là phải hướng ngài nói rõ một việc. Chuyện gì? Cửu Giang công chủ hỏi. Ta tại pháp sư một đạo bên trên thiên phú. Tô Dạ trùng điệp nói. Cửu Giang công chủ hai con mắt híp lại. Cho nên, trong vòng nửa năm, ta trở thành linh đạo pháp sư. Trở thành linh đạo pháp sư đằng sau, ta sẽ đem mình sáng tạo võ kỹ. Lại tặng cho pháp sư cung, Tô Dạ nói ra, nếu như ngươi không thành được đây, Cửu Giang công chủ cảm giác đến Tô Dạ quá không biết trời cao đất rộng một chút. Tô Dạ thiên phú xác thực không kém, bất quá dám nói hắn trong vòng nửa năm trở thành linh đạo pháp sư. Thật không đem linh đạo pháp sư coi ra gì, cái nào trở thành linh đạo pháp sư cường giả không phải đại trí tuệ. Đại thực lực, dù vậy còn muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Già 70-80 tuổi trở thành linh đạo pháp sư cũng đủ để tiếu ngạo tự hào. Tô Dạ dám chắc chắn chính mình trong vòng nửa năm thành công. Hắn không tin, cũng không có người sẽ tin tưởng. Cho dù Tô Dạ thiên phú tại cái này để đó, Tô Dạ biết rõ Cửu Giang công chủ quả quyết không tin. Không nóng không vội mà nói, thời gian nửa năm không hề dài, nếu như ta trong vòng nửa năm thành linh đạo pháp sư. Cửu Giang công chủ ngươi hoàn toàn có thể coi như là đầu tư. Đến lúc đó ngươi có thể lấy được đến một cái linh đạo pháp sư toàn lực trợ giúp. Nếu như không thành được, ngươi cũng chỉ bỏ ra thời gian nửa năm mà thôi. Ngươi mà nói kỳ thật cũng không đến cỡ nào tổn thất thật lớn không phải sao. Dù sao thời gian nửa năm, căn bản phát sinh liên miên quá nhiều chuyện. Trang cảnh trở lại tiền nhiệm đại điển, Cửu Giang công chủ hồi tưởng lại Tô Dạ cùng mình lời đã nói ra. Chuyện cho tới bây giờ cũng thấy đến Tô Dạ lựa chọn điên cuồng vô cùng. Nửa năm. Hắn vậy mà thật bị Tô Dạ loại này gần như không có khả năng hoàn thành sự tình cho mê hoặc động. Tâm, cho tới cuối cùng đáp ứng xuống, thời gian nửa năm xác thực không dài, giá trị cho hắn đánh cược một lần, nếu như hắn cược thắng, lấy Tô Dạ có thể thời gian nửa năm trở thành linh đạo pháp sư thiên tư. Bọn hắn Cửu Giang pháp sư cung lần này lại sẽ triệt để xoay người. Đánh cược một lần, thì thế nào, vì vậy lời của hắn đông bang hữu lực, tuyên cáo thế nhân, lần này tiền nhiệm đại điển. Cũng liền đến đây kết thúc, Tần Ngưng trưởng lão, Linh Việt trưởng lão, tiễn khách đi, Tô Dạ đứng dậy nói ra, hai cái liên minh đã tuyên bố, hắn nghĩ việc cần phải làm đều đã làm, tiếp xuống nhường cái này thế lực lớn cường giả chính mình suy nghĩ là đủ. Tần Ngưng cùng Linh Việt thánh nữ hiện tại đối với Tô Dạ là phục sát đất. Thời gian ngắn như vậy, Tô Dạ tuần tự hai cái hai tôn đại Phật cùng đế cung liên minh. Cái này trực tiếp làm đến đế cung thế lực nhảy lên nhường những cái kia đỉnh tiêm thế lực cũng không dám tùy tiện loạn bắt đầu đấu. Bọn hắn mới đầu còn cảm giác đến Tô Dạ tổ chức lần này tiền nhiệm đại điển không thể quá mức cao. Điệu, hiện tại đến xem, cao điệu thì tốt hơn. Tô Dạ tiểu hữu, lão phu liền cáo từ trước, Vu Thiên sướng cười một tiếng, dẫn Vĩnh Dạ cung bọn người trùng trùng điệp điệp ly khai. Tô Dạ tự mình đưa tiễn, thế lực khác cường giả cũng là dần dần ly khai. Một ngày sau đó, nguyên bản phồn hoa đại điển, hết thảy thế lực đều lần lượt ly khai, trở về đến đế cung ban đầu bình tĩnh trạng thái. Công chủ, ngài quả thật muốn cưới Đường Mạc Ly hay sao? Linh Việt thánh nữ cùng Tần Ngưng đưa tiễn cái này thế lực khắp nơi đằng sau. Trở lại Tô Dạ bên người, nghi hoặc hỏi, Chương 519, Huyết Linh Thành chuyến đi nghe được Linh Việt Thành nữ nghi hoặc. Tô Dạ chém đinh chặt sắt mà nói, cưới, đương nhiên muốn cưới, bất quá nghĩ đến muốn đem cái này Đường Mạc Ly cưới đến tay. Cũng không dễ dàng, Thiên Bắc Học Viện khẳng định sẽ từ đó cản trở, gây khó khăn đủ đường tại ta, bọn hắn nếu gây khó khăn, vậy liền dứt khoát không cưới thôi. Thiên Bắc Học Viện nhường Đường Mạc Ly gả cho ngươi đó là căn bản liền không sao cái gì hảo tâm a. Linh Việt Thánh Nữ mày liễu nhíu lên, Tô Dạ nói ra, ta tự nhiên biết rõ bọn hắn không sao cái gì hảo tâm. Bất quá ta lần này chính là muốn để bọn hắn mất cả trì lẫn trài. Bọn hắn lúc đầu cho là ta hội cự tuyệt, sau đó như vậy cơ hội tại đế cung bên trong đại náo một trận. Nhưng ta hết lần này tới lần khác phải đáp ứng, ta không chỉ có đáp ứng, hơn nữa còn nhất định phải đem Đường Mạc Ly cưới trở về. Thiên Bắc Học Viện khẳng định sẽ gây khó khăn, thì tính sao? Đem Đường Mạc Ly cưới sau khi trở về, một tờ thư bỏ vợ lại đem hắn cho bỏ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn mất mặt xấu hổ đến cùng là ai. Tô Dạ hiện tại trong lòng thiêu đốt lên phẫn nộ, đối với Đường Mạc Ly, hắn tự nhiên không có gì nhân từ nương tay, lúc trước thiết kế hãm hại mình liền là đối phương, hắn làm sao tất lưu tình cái gì. Tần Ngưng, ngươi đi theo ta, Tô Dạ nói ra. Tần Ngưng không biết Tô Dạ gọi chính mình ý gì, tự nhiên là bám lấy Tô Dạ sau lưng. Tô Dạ dẫn Tần Ngưng đi tới mình bình thường nghỉ ngơi trong tẩm cung. Ngồi xuống lúc, nhìn về phía Tần Ngưng, thở dài, Tần Ngưng, ngươi hôm nay chi ngôn, nhưng gọi ta như thế nào hoàn lại ngươi a? Cung chủ không tất quá để ý việc này, đế cung không trở lại huy hoàng, ta Tần Ngưng cũng không có lòng lấy chồng, ngươi là cung chủ, ta là đế cung người, ta hết thảy cũng sẽ dâng hiến cho đế cung, Tần Ngưng dịu dàng nói ra, cho nên, cung chủ không tất áy náy. Tô Dạ nhìn thấy Tần Ngưng nghiêm túc, trịnh trọng lời nói. Cười khổ khó tả, là hắn biết Tần Ngưng hội nói như vậy, nhưng càng là nói như vậy, trong lòng liền càng ngày càng chỉ hội càng áy náy thôi. Hắn như áy náy, tự nhiên không có khả năng ngoài miệng nói một chút. Tần Ngưng sự tình, hắn nhất định sẽ có gánh chịu, không có khả năng nhường hắn lẻ loi một mình gánh chịu nhiều như vậy. Hiện ở tiền nhiệm đại điển kết thúc, ta muốn ngươi theo giúp ta đi làm một việc, Tô Dạ nói ra. Tần Ngưng kinh ngạc hỏi, cung chủ có gì phân? Đi Huyết Linh Thành, Tô Dạ nói ra. Tần Ngưng bỗng dưng khẽ giật mình, đi trước Huyết Linh Thành, ta tất nhiên là không ngại, thế nhưng là cung ta lo lắng cung chủ an nguy. Cái này Huyết Linh Thành mặc dù là tà tu biên giới một vùng, nhưng vẫn như cũ nguy cơ tứ phía, mà lại mấu chốt nhất chính là, hiện tại Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc Học Viện đem ngài xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bọn hắn lúc này cực kỳ có khả năng tìm cách đem ngài diệt trừ đi a. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, Tần Ngưng muốn so Linh Việt Thánh Nữ đầu não linh hoạt rất nhiều. Lo nghĩ của nàng cũng không phải là nói chuyện giật gân. Cái này trong lúc mấu chốt ra ngoài nếu như bị người phát hiện, không hề nghi ngờ là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Lời của ngươi nói ta đều biết, nhưng nếu như hiện tại không đi ra, đợi đến cái này Thiên Bắc Học Viện trở về sau khi chuẩn bị xong, chúng ta đế cung hơi có một ít gió thổi cỏ lay, sợ là Thiên Bắc Học Viện đều xem một thanh thanh sở. Tới lúc đó lại nghĩ đi trước Huyết Linh Thành, chỉ sợ cũng càng không cơ hội. Tô Dạ nói ra, Tần Ngưng mắt thấy Tô Dạ tâm ý đã quyết, liền cũng chỉ có thể nói, cung chủ nếu quyết định, vô luận núi đao biển lửa, ta cũng sẽ theo cung chủ tiến đến. Tô Dạ nói ra, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xuất phát, chuyện này tất phải đến nói làm liền làm. Không kém chần chờ, chỉ là chuẩn bị một hai về sau, Tô Dạ liền cùng Tần Ngưng ở tiền nhiệm đại điển đằng sau lập tức ly khai. Đi đến Huyết Linh Thành bên trong, hai người ly khai lặng yên không một tiếng động, ngoại trừ đế cung bên trong số ít cao tầng biết được bên ngoài. Không có bất cứ người nào biết rõ, cứ như vậy, mấy ngày sau, một cái che mặt mang theo mũ rộng vành nữ tử, ngồi tại linh thú kéo xe phía trước, mà trong xe ngựa, thì là một tên nam tử thần bí ngồi xếp bằng. Trong xe ngựa cấm chế trùng điệp, đâm qua liên miên, không nhìn thấy người này bộ dáng. Hai người này, chính là Tần Ngưng cùng Tô Dạ. Tô Dạ tay cầm một viên thuốc, đan dược này chính là Nguyệt Hồn Đan. Nếu như hắn hiện tại phục dụng Nguyệt Hồn Đan lời nói, có thể lập tức tiến vào thấp nhất huyền cung cảnh đệ tứ trọng. Vận khí tốt, thậm chí có thể đạt tới huyền cung cảnh đệ ngũ trọng đệ lục trọng. Bất quá Tô Dạ cũng không phải là tính tình vội vàng người. Lập tức đề thăng cảnh giới võ đạo với hắn mà nói không chỗ tốt gì. Trước đây tiến vào huyền cung cảnh đệ tam trọng thời điểm, tác dụng phụ liền đã thể hiện ra, trước đem tự thân cảnh giới vững chắc tốt, lại làm đề thăng cũng không muộn. Cứ như vậy, Tô Giả cùng Tần Ngưng đường xá ngược lại cũng coi là thuận lợi. Chỉ bất quá đợi đến lúc sắp đến gần huyết linh thành thời điểm. Cái này chướng khí mù mịt liền nhiều một chút, không ít tà tu tại huyết linh thành phụ cận bồi hồi. Những thứ này tà tu từng tài ăn mặc hình thù kỳ quái, bộ dáng quái dị, thậm chí là dữ tợn kinh khủng. Một chút tà tu trên mặt có côn trùng bò qua bò lại. Đối với Tô Giả cùng Tần Ngưng một phen dò xét, công chủ, đến, Tần Ngưng nói ra, Tô Giả từ trong xe đi ra, xem hướng lên phía trên. Cái này huyết linh thành như một tòa chiến trường hỗn loạn. Tiên huyết cổ bảo, còn không tiến vào nội thành, liền hiển thị rõ khí tức âm trầm. Tường thành hoàn toàn là bị máu tươi nhiễm đỏ, quanh thân cũng là âm phong lượn lờ, phảng phất tùy thời cũng sẽ mặc nhập thể nội đồng dạng. Tô Giả nhìn về phía tường thành phía trên, mấy cái khuôn mặt như teo lại thi thể một dạng lão giả cũng là nhìn về phía hắn nơi này. Người đến người nào, xem bộ dáng, nhìn không quen mặt a. Mấy tên hộ vệ nói, tại hạ đế cung bên trong người, đây là hộ vệ của ta, ta tới huyết linh thành lấy một chút dược liệu, Tô Giả bình tĩnh nói ra. Công chủ, ngài, Tần Ngưng một mặt kinh hãi, không biết Tô Giả có phải hay không uống lộn thuốc, vậy mà đi lên nói ra chính mình lai lịch. Mấy cái tà tu hộ vệ hai bên hai mặt nhìn nhau, sinh ra vài phần hiếu kỳ, lập tức cười nói, a, nguyên lai là đế cung khách đến thăm, ha ha. Chúng ta huyết linh thành phi thường hoan nghênh, mời đi, huyết linh thành đại môn vốn là mở, Tô Giả cùng Tần Ngưng thông suốt tiến nhập trong đó, rất là tùy ý, cái này càng làm cho Tần Ngưng trợn mắt hốc mồm, bọn hắn vậy mà tiến đến rồi, những thứ này tà tu cứ như vậy thả bọn họ tiến đến rồi. Rất kinh ngạc, Tô Giả hỏi, ân, Tần Ngưng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật ta cũng thấy cho chúng ta đi tới huyết linh thành sợ rằng rất khó đi vào. Chỉ tới vừa rồi. Tô Giả chắp tay nói ra, Tần Ngưng nghi hoặc hỏi, vừa rồi, huyết linh thành rất hỗn loạn, đại môn mở rộng ra, toàn bộ ngoài thành trật tự vô cùng lỏng, ta vẻn vẹn một đi ngang qua đến xem đến không ít người nhìn chằm chằm chúng ta. Trừ cái đó ra, chém giết đánh nhau cũng là chỗ nào cũng có, huyết linh thành bên này căn bản không quản không hỏi, nhưng thấy huyết linh thành là một tòa mở ra thành thị. Tô Giả nói ra. Chúng ta những thứ này tu sĩ chính đạo sẽ đem mình cùng tà tu vẽ điểm rõ ràng. Thế nhưng là tà tu không tất thấy đến sẽ đem mình cùng chúng ta phân hóa như vậy khu tách đi ra. Nghĩ đến chỉ cần chúng ta những thứ này cái gọi là tu sĩ chính đạo miễn là không tìm bọn họ để gây. Sự, bọn hắn sẽ không quá để ý chúng ta tiến vào cái này huyết linh thành bên trong. Sự thật chứng minh, suy đoán của ta là chính xác. Tần Ngưng nghe đây, dần dần hồi ức đến cái gì. Công chủ vừa nói như vậy, đúng là chuyện như vậy. Ta trước đây nghe nói qua không ít tu sĩ chính đạo đến đây huyết linh thành thu thập một chút chung. Châu không có thiên tài địa bảo, nhưng cũng là có bình yên trở về, chỉ là phong hiểm nếu so với phía ngoài nghiêm trọng nhiều. Chương 520, tìm hiểu tin tức, có phong hiểm là bình thường, Tô Giả chậm rãi nói ra, những thứ này tà tu quanh thân đều có một thân đặc biệt tà khí. Nghĩ đến là tu luyện công pháp tà môn bố trí, mà hai người chúng ta hoàn toàn khác biệt, như vậy trang phục. Huyết linh thành võ giả liếc mắt liền có thể đoán được. Giả là vô dụng, sẽ chỉ làm người càng hoài nghi ta các loại thôi. Khi đó phong hiểm tài cao. Đi tới tà tu thành thị vốn là bốc lên phong hiểm. Thật không có phong hiểm, ngược lại thành quái sự. Cung chủ nói có đạo lý. Bất kể như thế nào, chúng ta đều vẫn là hành sự cẩn thận tốt. Tần Ngưng nghiêm túc nói. Tô Giả nhẹ gật đầu. Hai người trên đường đi trước. Không đồng nhất sẽ công phu. Chính là không ít tà tu ánh mắt nhìn chòng chọc tới. Nữ nhân, như thế tuấn tiêu nữ nhân. Ha ha ha, quá đẹp, ta muốn để nàng trở thành nữ nhân của ta. Những thứ này tà tu trên mặt tham lam, thần sắc bên trong hàm chứa điên cuồng, thậm chí hận không kém lập tức xông về phía trước. Tần Ngưng nhìn thấy những thứ này tà tu ánh mắt tham lam. Thần sắc giận dữ, biết mình mặt này ra vẫn là quá mỏng một chút, tại chỗ dùng quần áo che kín khuôn mặt. Bất quá những thứ này tà tu vẫn không bỏ qua, càng có được một tấc lại muốn tiến một thước ý tứ. Làm đến Tần Ngưng không thể không ẩn ẩn triển khai khí tức. Cái này linh dịch cảnh tiêu chuẩn triển khai thời điểm, những thứ này tà tu trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Không thể không tránh lui tránh ra, linh dịch cảnh cường giả. Chúng ta huyết linh thành lúc nào tới cái lợi hại như vậy nữ cao thủ. Những thứ này tà tu mặc dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, làm nhiều việc ác. Bất quá vẫn là biết rõ tiếc mệnh, Nhìn thấy Tần Ngưng cái này linh dịch cảnh tiêu chuẩn triển khai, nơi nào còn dám cùng đối phương đối nghịch, lập tức là né tránh ra, không còn dám nhiều đối mặt hắn một cái. Tô Dạ thấy đây, biết được vẫn là thực lực có tác dụng, bất quá hắn lắc đầu, Tần Ngưng linh dịch cảnh khí tức triển khai vẫn là quá lỗ mãng một chút. Cũng không biết là họa hay phúc, nhưng bây giờ đối phương đã đem khí tức bại lộ, hắn cũng không tốt lại nói cái gì, tìm một chỗ nghe ngóng một chầu ta muốn đồ vật tung tích đi. Tô Dạ bốn phía đi lại, rất nhanh liền thấy được một gian quán trà, toàn bộ huyết linh thành bên trong tà tu đều lộ vẻ vô cùng không an phận. Tựa như lúc nào cũng có thể muốn đánh nhau bộ dáng. Lại chỉ có quán trà này là một ngoại lệ. Trong quán trà top 5 top 3 ngồi mấy cái tà tu. Không khỏi là đứng đắn thưởng thức trà, không dám làm nhiều lỗ mãng. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ liền biết quán trà này được. Liền cái này, Tô Dạ mở miệng nói ra. Tô Dạ cất bước tiến vào bên trong, bọn hắn đến, cũng không có tán thành người đi lên đón khách, toàn bộ cửa hàng đều lộ ra âm u đầy tử khí. Chỉ có lần lượt cái giống như trưởng quỹ bộ dáng khô cạn lão giả ngồi ở chỗ kia đối với một kiện. Bên trong đầy xà hạt độc trùng bình, cọ qua cọ lại, nhìn thấy những thứ này lúc, Tô Dạ không khỏi tiến lên. Trưởng quỹ, chúng ta đường xa mà tới, có thể hay không từ ngươi cái này nghe ngóng điểm tin tức. Lão giả không ngẩng đầu lên nhìn một chút, chậm rãi nói ra, ra được giá, tự nhiên liền hỏi, Tô Dạ nhìn thấy lão giả này nói như vậy, liền cũng không chần chờ nữa. Trưởng quỹ nhưng biết, một cái ma thiên cự hạt động tĩnh, ma thiên cự hạt, khô cạn lão giả ánh mắt hiện lên một tia quái gì. Chợt ý vị thâm trường đứng dậy nhìn Tô Dạ liếc mắt, từ chối cho ý kiến, chỉ là giơ tay lên, hướng phía Tô Dạ nhỏ như vậy xoa nhất trà sát, trưởng quỹ muốn cái gì? Tô Dạ chắp tay hỏi, tứ phẩm đan dược hai cái, các ngươi không phải huyết linh thành người, muốn bốn cái, cộng thêm không phải tà tu, hắc hắc, tám cái này khô cạn lão giả nhếch nhếch miệng, Tô Dạ sắc mặt trầm xuống, không phải tà tu vì sao còn muốn tăng gấp đôi, các ngươi những thứ này tu sĩ chính đạo, chịu bất chấp nguy hiểm tới tuyết linh ăn, khẳng định là có trọng yếu đồ vật hoặc là người muốn tìm. Lão phu ngay tại chỗ lên giá có cái gì không đúng. Ngươi có thể không dựa vào ta nhận được tin tức, mời cao minh khác, nhìn xem những người khác cho ngươi giá bao nhiêu vị. Khô cạn lão giả suy cười một tiếng, Tô Dạ nhìn xem cái này khô cạn lão giả bảo trì không sợ hãi bộ dáng. Trong lòng quả thực bất đắc dĩ, đối phương cũng bất quá huyền cung cảnh đệ ngũ trọng thực lực mà thôi. Thật muốn náo lên, hắn tùy thời có thể lấy đem giết chết, càng khỏi phải nói bên người còn có một cái Tần Ngưng như vậy hộ vệ. Bất quá lão giả này quán trà rất là tà dị. Căn bản không có người nháo sự, phía sau đài sợ là rất rắn, mà lại tại huyết linh thành động thủ, hắn nhưng không đến mức như vậy ăn no dỗi việc lấy. Tô Dạ bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì nói ra. Tốt, việc này ta ứng, đây là 8 cái tứ phẩm đan dược, ngươi đếm xuống đi. Tô Dạ cũng là một trận thịt đau, nếu không phải là tiền nhiệm đại điền quả thực thu một chút bảo bối. Cùng đế cung bên trong xác thực hàng tồn không ít, hắn tùy thân mang theo một chút. Thật đúng là không tốt một hơi lấy ra trọn vẹn 8 cái tứ phẩm đan dược. Nhìn thấy cái này một hơi 8 cái tứ phẩm đan dược đặt ở trước mặt. Cái này khô cạn lão giả trong lúc nhất thời cười không ngậm mồm vào được lên. Liền muốn tiến lên lấy, Tô Dạ tay vừa lộn, đem cái này 8 viên thuốc đặt tại thủ hạ. Trưởng quỹ, không thấy tin tức, cái này 8 viên thuốc ta nhưng không đến được tay ngươi cái này. Ta nhường ngươi thấy đan dược, cũng hy vọng ngươi cho ta điểm thực tế đồ vật. Khô cạn lão giả sắc mặt trầm xuống, Tô Dạ cười hắc hắc, ta hy vọng trưởng quỹ tốt nhất sáng suốt một điểm, chúng ta cũng dám tới huyết linh thành, người cảm giác đến không chút ít năng lực, chúng ta dám đến sao? Khô cạn lão giả nghe vậy, lúc đầu trầm thấp khuôn mặt tự định giá ít cho phép. Theo rồi nói ra, ha ha, tiểu hữu hỏi ta vấn đề này xem như hỏi, ma thiên cự hạt, ha ha, trước mấy tháng, Thánh Thượng Tông xác thực bắt được qua một cái. Thánh Thượng Tông, Tô Dạ nghi hoặc hỏi, Thánh Thượng Tông ngươi cũng không biết. Khô cạn lão giả cười nhạo mà ra, Tô Dạ nhìn về phía Tần Ngưng, Tần Ngưng hiển nhiên biết rõ một chút, mày liễu nhíu lên, tà tu sở dĩ có thể làm được đoàn kết nhất trí. Liền là bởi vì là Thánh Thượng Tông, toàn bộ tà tu có rất nhiều thế lực ở bên trong. Thế nhưng lại tất cả đều vô điều kiện nghe lệnh của Thánh Thượng Tông. Miễn là Thánh Thượng Tông lên tiếng. Hết thảy tà tu toàn bộ đều trên dưới một lòng, chủ yếu là, Thánh Thượng Tông, xa không tại huyết linh thành bên này, Tô Dạ nghe đến nơi này, lông mày nhăn lại, dùng mình một trận, nghe được Ma Thiên Cự Hạt lúc trong lòng của hắn quả thực vui mừng. Cơ bản nghĩ đều không cần nghĩ liền biết được, cái này Ma Thiên Cự Hạt khẳng định liền là ma trầm. Nhưng bây giờ lại bị tà tu bắt được, vấn đề này cũng có chút khó làm, tình huống cụ thể ngươi biết được bao nhiêu? Tô Dạ hỏi, ta chỉ biết là cái này Ma Thiên Cự Hạt là bị Thánh Thượng Tông Thiên Văn Thánh Nữ bắt được thành công. Cái này Thiên Văn Thánh Nữ là Thánh Thượng Tông cục cưng quý giá một trong. Ước chừng cũng liền 26-27 tuổi tuổi tác. Đã đạt đến huyền cung cảnh đệ thất trọng. Khô cạn lão giả nhếch miệng âm trầm cười một tiếng. Tô Dạ nghe đây, sắc mặt cứng lại, 26-27 tuổi đạt tới huyền cung cảnh đệ thất trọng. Cái này phóng tới Trung Châu bên trong, sợ đã là tối cấp cao nhất thiên tư đi. Sợ là Kim Võ Dương lúc tuổi còn trẻ, cũng nhiều nhất so hắn hơi mạnh như vậy một chút thôi. Tại tà tu cái này tùy tiện nghe ngóng một cái liền có như thế thiên tư. Tô Dạ bất động thanh sắc, mắt nhìn cái này khô cạn lão giả. Khô cạn lão giả có mấy phần không kiên nhẫn, hiện tại có thể đem bảo bối này cho ta đi. Tô Dạ nói ra, lại cho chúng ta ra hai kiện phòng trên, nơi này có 9 cái tứ phẩm đan dược. Nói xong, Tô Dạ trực tiếp đan dược quăng ra. Đến khô cạn lão giả trong tay, chương 521, Tần Ngưng bị bắt khô cạn lão giả lấy được bảo bối. Tự nhiên là cười không ngậm mồm vào được, nói ra, gian phòng trên lầu, tùy ý chọn hai gian là đủ. Tô Dạ cùng Tần Ngưng lúc này mới lên lầu, công chủ, ngài định làm như thế nào? Tần Ngưng không khỏi hỏi, liên lụy đến Thánh Thượng Tông, mà lại ma trầm không tại cái này huyết linh thành lời nói. Chúng ta liền đến bàn bạc kỹ càng, lỗ mãng không được. Tô Dạ thở dài, trước ở lại hai ngày, nghĩ tìm cách, hắn hiện tại cũng là 10 phần đau đầu, cái này huyết linh thành dù sao cũng là tà tu trọc địa bên ngoài. Cho nên tạm thời có thể cam đoan an toàn, lại tiến vào trong đi, cái kia chính là chân chính trên ý nghĩa tà tu địa bàn. Chết thật mấy cái tu sĩ chính đạo, vậy đơn giản không thể bình thường hơn được, đến lúc đó coi như đế cung lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ lại còn có thể vì bọn họ ra mặt hay sao? Tô Dạ hiện tại cũng là vô cùng đau đầu, lại cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống, nghỉ ngơi trước hai ngày chậm rãi suy nghĩ, cùng Tần Ngưng phân cục hai cái gian phòng. Tô Dạ khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng suy nghĩ sau đó phải làm thế nào lên, đêm dài đằng đẵng, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có gì tốt đầu mối. Nhưng Tô Dạ cũng là tâm phiền ý loạn, không biết muốn xử lý như thế nào. Chính là lúc này, Tô Dạ chỉ cảm thấy một trận âm phong bỗng nhiên biến đến mức dị thường mãnh liệt. Hắn thần hồn quét qua, bỗng dưng một trận, chỉ cảm ứng được bầu trời một đạo cường đại tàn sát bừa bãi hắc phong quyển tích tứ phương. Bồi hồi bốn phía, cảm thụ được cỗ lực lượng này, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, con người co rụt lại, cái này là linh dịch cảnh cường giả, mà lại cũng không phải linh dịch cảnh trước mấy tầng, thực lực như vậy mang đến cho hắn một cảm giác, chỉ sợ cũng liền so Huyền Thanh Thái Thượng hơi yếu như vậy một chút. Thực lực như thế hiện tại xuất hiện ở trên không. Nhường Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, không biết xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, xem ra thủ hạ những người kia nói cũng không tệ, thật có một cái linh dịch cảnh nữ tử thân ở chỗ này. Hừ, đang lo thiếu một cái luyện công kíp nổ, tuyệt hảo bảo bối a, tiểu cô nương, theo lão phu đi thôi. Cái này hắc phong bên dưới căn bản không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể nghe được thanh âm, chỉ bằng ngươi. Tần Ngưng nhất thời phá ốc mà ra, nhảy lên một cái đi tới trên bầu trời. Hừ, vẫn là cái tính bướng bỉnh, đã như vậy liền để ngươi biết biết rõ lão phu lợi hại. Hắc phong tàn sát bừa bãi ra, hóa thành một cái mạnh mà hữu lực cánh tay chi thủ, hướng phía Tần Ngưng sinh sinh vồ xuống. Tần Ngưng lập tức rút kiếm mà đi, một kiếm cực vũ kiếm quyết rơi xuống, trong chốc lát đem cái này tàn sát bừa bãi mà đến hắc phong chặt đứt thành hai đoạn. Nhưng mà rất nhanh, cái này hắc phong lại trọng tân khép lại, hóa thành đại thủ lại một lần nữa trấn áp mà xuống. Tô Dạ nhìn thấy hai bên ác chiến mà lên, trong lòng quả thực là Tần Ngưng lau một vệt mồ hôi. Cái này linh dịch cảnh cường giả giao thủ, hắn là quả thực không nhúng vào nửa ngón tay. Linh dịch cảnh đánh nhau như thần tiên đánh nhau bình thường tại trên bầu trời, quả thực đưa tới không ít người vây xem. Cái này hắc phong lượn lờ bên dưới, phối hợp lúc đầu đen kịt bầu trời đêm, làm được không đều đưa tay không thấy được năm ngón. Căn bản thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì, Tô Dạ mắt thấy ở đây, cũng là một trận tê cả da đầu. Hắn có thể ẩn ẩn nhìn thấy một chút, bất quá lại là Tần Ngưng đại rơi xuống hạ phong, căn bản là không có cách cùng cái này Hắc Phong chủ nhân đánh cái cân sức ngang tài. Cái này Hắc Phong chủ nhân hoàn toàn là chế trụ Tần Ngưng. Cảnh giới chênh lệch, làm đến Tần Ngưng kiếm pháp không có đất dụng võ chút nào. Hắc Phong tàn sát bừa bãi bên dưới, Tần Ngưng hiển nhiên cũng không chút được chứng kiến thủ đoạn này. Chỉ là sơ ý một chút, cái này Hắc Phong liền đem Tần Ngưng quấn vào trong đó. Không tốt, Tần Ngưng ý đồ tránh thoát, lại bị cái này Hắc Phong bao lấy gắt gao. Ha ha ha, tiểu nữ oa, cho lão phu ngoan ngoãn đi thôi. Hắc Phong chủ nhân thân hình lóe lên, chính là tiêu tán vô ảnh, ví như một ngọn gió, rời đi nơi đây, mắt thấy ở đây, Tô Dạ nghĩ muốn đuổi kịp đi đều không thể, chỉ có thể đứng tại chỗ, nắm chặt nắm đấm, khó mà bảo trì trấn định lại. Hắn biết rõ huyết linh thành nguy hiểm vô cùng, lại không nghĩ cái này huyết linh thành đúng là hiểm ác như vậy. Lấy Tần Ngưng cảnh giới võ đạo, vậy mà đi lên liền bị bắt đi. Nói đến tận cùng, vẫn là Tần Ngưng bại lộ cảnh giới võ đạo quá sớm. Tô Dạ Nguyên Địa do dự không nhất định, không khỏi có chút tự trách, nếu không phải là hắn mang Tần Ngưng tới, Tần Ngưng cũng không trở thành luân lạc tới như thế hiểm cảnh. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu, hắn hiện tại nghĩ những thứ này để làm gì, tất phải đến ý tưởng cứu Tần Ngưng mới được, vừa rồi không đuổi theo là cử chỉ sáng suốt, thật đuổi theo hắn cũng đến ném vào, hiện tại hắn còn sống. Cố nhiên hy vọng xa vời, nhưng vẫn là có một tia hy vọng, hắn cũng không phải là nâng cờ không nhất định, gặp chuyện bối rối người, bất kể như thế nào, trước tiên cần phải tìm cái này trưởng quỹ hỏi một chút mới được. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, đi tới lầu dưới, cái này trưởng quỹ vẫn như cũ vẫn còn, đồng thời ngáp, tựa hồ đối với chuyện vừa rồi không có chút nào kỳ quái. A, tiểu hữu còn tại A, nhìn thấy Tô Dạ còn sống. Trường quản tựa hồ có chút ngoài ý muốn, Tô Dạ sắc mặt trầm xuống, mới cái kia Hắc Phong chủ nhân là ai? Hắc hắc, tiểu hữu, quy vừa cũ, trường quỹ ánh mắt quay tròn đi vòng vo một vòng, cười ha hả nói, Tô Dạ liền biết cái này trường quỹ sẽ nói loại lời này. Thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp vất tay áo nói, đây là 8 cái tứ phẩm đan dược, nói đi, nhìn thấy Tô Dạ như thế hào phóng, trường quỹ tự nhiên cũng không hội dây dưa dài dòng. Hắc hắc. Mới đó là chúng ta huyết linh thành Hắc Phong Đại Vương. Cũng là Thánh Thượng Tông an bài tại chúng ta thập điện Thâm Sơn thập điện điện chủ một trong. Thập điện điện chủ, Tô Dạ có thể đoán đi ra. Cái này cái gọi là thập điện Thâm Sơn liền có là chỉ tà tu toàn bộ địa bàn. Cái này thập điện điện chủ là cái gì? Thập điện điện chủ chính là Thánh Thượng Tông trấn thủ tại thập điện Thâm Sơn không cùng vị trí. 10 cái điện chủ, Đen Phong điện chủ liền có trấn thủ tại huyết linh thành bên trong huyết linh điện điện chủ. Trưởng quỹ cười nói, Tô Dạ nắm chặt nắm đấm, Thánh Thượng Tông có trọn vẹn 10 cái giống như lợi hại như vậy cường giả. Hắn ngược lại hút miệng khí lạnh, quái lạ Trung Châu thế lực không dám tùy tiện động tà tu. Cái này tà tu trọn vẹn 10 cái giống như Huyền Thanh Thái Thượng cường giả. Hơn nữa còn đều là điểm canh giữ ở bên ngoài, Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc Học Viện sợ là đều cầm không ra như vậy thế lực ra đi. Năm đó Lâm Mộng Lão Sư tại Thiên Bắc Học Viện bị bắt đi. Thiên Bắc Học Viện đối với cái này cũng là không giải quyết được gì. Xem ra cũng là nguyên nhân này. Tô Dạ lắc đầu, Trung Châu võ giả hô hào đối với tà tu tất phải giết. Thực tế cũng chỉ là chọn một chút ít lạc đàn thôi. Gặp được lợi hại, những thứ này Trung Châu võ giả cũng liền triệt để ỉu xìu. Cái này Hắc Phong Đại Vương thường xuyên như thế. Tô Dạ hỏi, hắc hắc, chúng ta sớm đã thành thói quen. Bất quá chúng ta những tu luyện này tà đạo pháp môn võ giả. Phần lớn không vào được Hắc Phong Đại Vương pháp nhãn, Hắc Phong Đại Vương từ trước đều là đi huyết linh thành chung quanh tìm vận may bắt một chút tu sĩ. Chính đạo, không nghĩ tới lần này vận khí như vậy tốt, có cái tu sĩ chính đạo đưa tới cửa, hắc hắc, cái kia Hắc Phong Đại Vương tự nhiên sẽ không khách khí. Bất quá nói đến ngươi cái này bằng hữu thực lực cũng không tệ. Vậy mà có thể cùng Hắc Phong Đại Vương trải qua 3 năm chiêu. Quả thực được, trưởng quỹ một mặt chế giễu nói. Cái này huyết linh điện người ở chỗ nào? Tô Dạ hỏi, trưởng quỹ hé mắt, tại phía đông phương hướng. Làm sao, tiểu hữu muốn lên nơi đó xem một chút. Lão phu xem ở ngươi cho ta đan dược trên mặt mũi khuyên ngươi một câu. Đừng nói là ngươi, liền xem như mới bị bắt vị kia. Thực lực mạnh hơn trước gấp 2, đi huyết linh điện, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 522, ngươi dám đụng ta. Tô Dạ nghe lời này, lạnh lùng nói, ta làm thế nào? Cũng không nhọc đến phiền trưởng quỹ quan tâm, ta chỉ muốn biết, cái này bị Hắc Phong Đại Vương bắt đi võ giả, kết quả đến cùng đều ra sao? Trưởng quỹ chậm rãi mà nói, hắc hắc, tốt, ngươi muốn làm thế nào? Ta không quan tâm, còn bị Hắc Phong Đại Vương bắt đi người A, cơ bản đều là bị Hắc Phong Đại Vương luyện công dùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắc Phong Đại Vương tu luyện pháp môn, phi thường cần nữ tu trên người thi cốt chi huyết chính là kiếp nổ. Càng là cường hãn nữ tu vượt sẽ trở thành là Đen Phong Đại Vương mục tiêu. Đương nhiên, tiểu hữu cũng không tất quá bối rối. Hắc Phong Đại Vương đem cô gái này tu luyện thành thi cốt còn đến mấy chục ngày. Cần trùng điệp trình tự mới có thể. Tô Dạ biểu lộ trầm xuống. Chẳng phải là nói Tần Ngưng bị bắt đi cơ bản đã là một con đường chết. Hắn nắm chặt lại nắm đấm. Mấy chục ngày, thế nhưng là không dài. Tô Dạ sắc mặt cứng lại. Nói ra, ta biết. Nói xong lúc, Tô Dạ quay người rời đi. Trở lại trên lầu trong phòng. Nhìn thấy Tô Dạ như thế. Trưởng quỹ suy cười một tiếng. Hỏi nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Tiểu tử này thực có can đảm đi cứu hay sao? Cái gì chính đạo võ giả? Kết quả là không phải là một cái dạng. Hắn nhưng lại không biết. Tô Dạ nhưng không hề từ bỏ đi cứu Tần Ngưng. Chỉ là việc này xác thực không thể lỗ mãng. Cái này Nguyệt Hồn Đan vốn đang dự định lưu chút ít thời gian phục dụng. Để cầu đến có thể đạt được hiệu quả tốt hơn. Hiện tại mà nói, chỉ có thể lập tức phục dụng. Tô Dạ thở dài. Tuy nói đề cao huyền cung cảnh hai trọng cảnh giới, vẫn như cũ là uống rượu độc giải khát, tại Hắc Phong Đại Vương trước mặt không có nổi chút tác dụng nào. Thế nhưng là mạnh một chút tóm lại là có một ít chỗ tốt. Tô Dạ hiện tại cũng đúng là không có biện pháp tốt. Trầm tư thời điểm, đem Nguyệt Hồn Đan lấy ra, sau đó lập tức luyện hóa vào cơ thể. Cái này Nguyệt Hồn Đan dược hiệu xác thực khá kinh người. Không hổ là thế gian có tiền mà không mua được đan dược. Một nhập thể nội. Tô Dạ liền cảm giác được trong cơ thể mình cảnh giới như hồng thủy tràn lan một dạng. Liền muốn cực hạn bước lên trước, trực tiếp xông phá tự thân cảnh giới, chỉ là không đến một thời gian uống cạn chung trà. Cái này huyền cung cảnh đệ tam trọng cảnh giới liền bị trong nháy mắt tan rã. Làm đến Tô Dạ trực tiếp thuận lý thành chương tiến nhập huyền cung cảnh thứ đệ tứ trọng bên trong. Sau đó lại cũng không lâu lắm, huyền cung cảnh đệ tứ trọng cảnh giới cũng là không có quá nhiều dừng lại. Tô Dạ cảnh giới đúng là muốn liền một hơi xông phá huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Dạng này thời gian kéo dài một canh giờ, Tô Dạ cảnh giới đi tới huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Đợi đến cảnh giới đạt tới huyền cung cảnh đệ ngũ trọng thời điểm. Dược hiệu hiệu quả liền hiển nhiên chênh lệch không ít, một mực đứt quãng thôi động cảnh giới. Trọn vẹn một ngày, đạt đến huyền cung cảnh đệ ngũ trọng đỉnh phong, chính là cuối cùng đã tới đính, không có thể đột phá đến huyền cung cảnh đệ lục trọng. Tô Dạ cũng là ẩn ẩn có chút thất vọng, bất quá nhưng cũng biết, mình có thể đạt được thuốc này hiệu đã rất là khó được. Dù sao hắn tiến vào huyền cung cảnh đệ tam trọng cảnh giới thực sự không dài. Căn cơ còn không có triệt để đánh ổn, nghĩ muốn đạt tới Nguyệt Hồn Đan tốt nhất hiệu quả không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cái này Nguyệt Hồn Đan xác thực không có quá nhiều tác dụng phụ. Không nghĩ tới tiến vào huyền cung cảnh đệ ngũ trọng đằng sau. Không có chút nào cảnh giới không bền chắc tình huống xuất hiện. Tô Dạ lẩm bẩm nói, bất quá vẫn là trước tiên cần phải vững chắc một chầu tốt. Nếu không một mạo muội động thủ, cảnh giới liền có rơi xuống khả năng. Đảo mát, ba ngày sau, Tô Dạ đem cảnh giới vững chắc không sai biệt lắm, liền cũng là khoanh chân ngồi ở trên giường, chuẩn bị xuất phát, trong ánh mắt của hắn lộ ra dứt khoát kiên quyết. Tần Ngưng, hắn tất phải được cứu. Trong lòng suy tư, Tô Dạ liền không do dự nữa. Lập tức đứng dậy, trưởng quỹ, cái này huyết linh điện người ở chỗ nào? Tô Dạ hỏi, trưởng quỹ trợn mắt hốc mồm, hắn nguyên bản lấy là Tô Dạ đã bỏ đi, không nghĩ tới Tô Dạ thật muốn đi cái này huyết linh trong điện. Hắn hé mắt, tự nhiên là lười đi quản Tô Dạ liều chết hành vi. Phất tay cho Tô Dạ chỉ phương hướng, Tô Dạ đạt được vị trí, lập tức đứng dậy hành động, khô cạn lão giả lắc đầu, tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Muốn đi tìm chết, hắc hắc, thật sự là thú vị. Tô Dạ chỉ là chỉ chớp mắt công phu, liền đã đi tới huyết linh trước điện. Toàn bộ huyết linh trước điện trấn giữ xâm nghiêm, rất nhiều hộ vệ nơi này bồi hồi. Muốn xông vào, tiến vào đi, không thể nghi ngờ là không quá hiện thực sự tình. Nhưng mà Tô Dạ một loại biện pháp cũng không chọn. Trực tiếp tiến vào bên trong, người đến người nào, không biết đây là cái gì sao? Ân, Trung Châu võ giả. Mấy cái tà tu hộ vệ tà khí vờn quanh, nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, hung thần ác sát nói. Tô Dạ chắp tay nói, ta chính là đế cung cung chủ Tô Dạ, chuyên tới để huyết linh điện tìm Hắc Phong đại vương thương lượng chuyện quan trọng. Thỉnh cầu các vị thông báo một châu. Nghe được Tô Dạ lời nói, mấy tên hộ vệ bản muốn động thủ, bỗng nhiên ngẩn người, đế cung cung chủ Tô Dạ. Chẳng lẽ lại là vài ngày trước cái kia làm đến sôi sùng sục lên Tô Dạ? Tiểu tử này sẽ không phải là giả mạo a? Đế cung cung chủ tới ta huyết linh thành làm cái gì? Cái kia Tô Dạ khá trẻ tuổi, mà lại nghe đồn cảnh giới võ đạo cực cao, thiên phú đến, kẻ này nhìn các phương diện đặc thù đều ăn khớp, loại chuyện này, vẫn là hướng đại vương báo cáo một chầu tốt. Cái này mấy tên hộ vệ nghe nói như thế, lại đối mặt Tô Dạ lúc, không tốt quá mức lạnh lùng, chúng ta hiện tại liền đi báo cáo đại vương, hy vọng ngươi không nên gạt chúng ta, bằng không mà nói, chúng ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Tô Dạ không có trả lời cái gì. Bình tĩnh tự nhiên, yên lặng chờ kết quả. Không đến thời gian một nén nhang, mấy tên hộ vệ trọng tân trở về. Đại vương đáp ứng nhường ngươi tiến đến. Vào đi, mấy tên hộ vệ nhao nhao nói ra. Tô Dạ thở dài một hơi, biết mình đánh cược đúng rồi. Cái này huyết linh điện trấn giữ xâm nghiêm, hắn dùng biện pháp gì đều không xông vào được. Chớ nói hắn chỉ là huyền cung cảnh, coi như hắn tiến vào linh dịch cảnh, cũng không có cách nào từ cái này huyết linh trong điện miệng hổ đoạt người. Biện pháp duy nhất liền là làm rõ thân phận, những thứ này tà tu ngược lại là thật không dám tùy tiện bắt hắn như thế. Tiến vào huyết linh điện, Tô Dạ chỉ thấy toàn bộ huyết linh điện trên dưới dưới. Đều là âm khí lượn quanh, âm u đầy tử khí. Trong điện phủ, chung quanh có thể nhìn thấy không ít bạch cốt khô lâu. Lộ vẻ dữ tợn kinh khủng, để cho người không rét mà run. Hành tẩu ước chừng một bữa cơm nóng thời gian, Tô Dạ lại dừng lại lúc. Chỉ thấy phía trước ca khúc âm thanh minh, rất nhiều thân mang bại lộ thon thả nữ tử nịnh nọt múa. Mà vũ khúc phía trước, thì là một tên quần áo màu đen lão giả ngồi ở chỗ kia. Lão giả này rõ ràng liền ngồi ở chỗ kia, lại là thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt bộ dáng, chỉ biết là hắn khóe môi nhếch lên ngoạn vị nụ cười. Rất là tự nhiên tự tại, Tô Dạ biết rõ, người này hơn phân nửa chính là Hắc Phong Đại Vương. Đại Vương, cái này tự xưng là Tô Dạ cung chủ người trẻ tuổi tới. Mấy tên hộ vệ nói, Hắc Phong Đại Vương phất tay áo nói, ha ha, vài ngày trước liền nghe nói, có một cái tiểu gia hỏa đem Trung Châu gây long trời lở đất. Cuối cùng còn lên làm đế cung cung chủ, ha ha, Tô Dạ cung chủ đường xa mà tới ta huyết linh điện. Thật sự là khách quý ít gặp a. Ngồi, ta dưới trướng nuôi một chút nữ nô, khiêu vũ này thế nhưng là quả thực không sai, Tô Dạ cung chủ có nhàn tình nhã trí cũng thưởng thức một hai đi. Chương 523, đấu trí đấu dũng. Tô Dạ nghe đây, trấn định tự nhiên, không có bất kỳ cái gì bối rối, trực tiếp tìm cái vị trí, liền phẳng tĩnh ngồi xuống. Cái này khiến Hắc Phong Đại Vương ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Tiểu tử này ngược lại là có ý tứ, cho dù là Trung Châu những cái kia linh dịch cảnh cao nhân nhìn thấy hắn lúc, cũng đến run lẩy bẩy, hàm chứa cảnh giác, không dám như thế tùy ý thong dong. Cái này Tô Dạ đã vậy còn quá bình tĩnh. Giả vờ giả vịt sao? Thử xem hắn, Hắc Phong Đại Vương nháy mắt ra dấu cho những thứ này oanh oanh yến yến nữ tử. Những thứ này mặc hở hang nữ tử hiểu ý, vẫn như cũ lắc lắc giống như rắn vòng eo khiêu vũ. Bất quá cái này nhảy nhảy, liền càng biến thành quần áo không chỉnh tề lên. Sau đó, trong đó hai cái dáng người phong dung, tư sắc tuyệt lệ nữ tử, xoay đến Tô Dạ trước người, tao thủ lộng tư, quyến rũ động lòng người. Một đôi mị nhãn thời khắc trêu chọc, tay cũng chẳng biết lúc nào leo lên tới Tô Dạ trên thân thể. Tô Dạ bản xem thường, lại rất nhanh liền cảm giác đến toàn thân lửa nóng, một đôi mắt cũng là ý loạn tình mê lên. Ân, mị công, Tô Dạ thần sắc lạnh lẽo, vận chuyển thể nội ly thiên quyết, cùng diệt thần quyết, cái này ly thiên quyết miễn là một vận chuyển, thể nội lạnh buốt như tuyết, tự nhiên có thể bảo trì thanh tỉnh, mà diệt thần quyết một vận chuyển. Thần hồn bảo vệ đầu óc thanh tỉnh, những thứ này cái gọi là mị công tự nhiên là khó mà tả hữu với hắn. Ta để cho các ngươi đụng ta sao? Tô Dạ mặt không thay đổi nói. Cái này mấy nữ tử quả thực giật nảy mình, nhìn xem Tô Dạ ví như xương lạnh lạnh ra ánh mắt. Không nghĩ tới Tô Dạ tại các nàng mị hoặc bên dưới. Vậy mà cũng lộ vẻ thờ ơ, quả thực nhường trong lòng các nàng hãi nhiên. Hắc Phong Đại Vương đồng dạng kinh ngạc nhảy một cái. Không nghĩ tới cái này Tô Dạ vậy mà thật sự có vài phần bản sự. Chỉ là huyền cung cảnh thực lực, có thể tại hắn những thứ này tinh thông mị hoặc công phu nữ nô trước mặt giữ vững tỉnh táo. Cũng không phải thường gặp sự tình, thú vị, Hắc Phong Đại Vương nhếch miệng nở nụ cười. Tại trong mắt của hắn, những cái được gọi là chính đạo võ giả chỉ là mặt ngoài đứng đắn mà thôi. Bình thường không dám không chút kiêng kỵ đụng nữ nhân, chỗ nào bị được như vậy mị công. Ha ha, Tô giả công chủ xem ra là chướng mắt cái này mấy cái hóa sắc. Đã như vậy, đều cút nhanh lên đi. Hắc Phong Đại Vương hàn tiếng nói, cái này mấy cái nữ nô tự nhiên không dám lưu thêm. Nhào nhào lui xuống, đàng hoàng vô cùng, Tô giả mắt thấy ở đây, ánh mắt nhìn về phía Hắc Phong Đại Vương, vãn bối Tô giả, gặp qua Hắc Phong Đại Vương. Hắc Phong Đại Vương nhìn thấy Tô giả còn nho nhã lễ độ hướng phía hắn đi cái vãn bối chi lễ đếm. Trong lòng càng là nhìn không thấu Tô giả lên, bởi vì cái gọi là không lúc nào không lên. Tô giả tiểu hữu hôm nay tới ta cái này huyết linh điện. Cần làm chuyện gì ha? Hắc Phong Đại Vương nói ra. Tô giả chậm rãi nói ra. Ta cần làm chuyện gì? Hắc Phong Đại Vương ngài hẳn là rõ ràng. Nếu như ta nói không rõ ràng đây. Hắc Phong Đại Vương hé mắt. Vậy ta liền làm rõ nói đi. Hắc Phong Đại Vương bắt nhà ta đế cung Tần Ngưng trưởng lão. Ta là tới muốn người. Tô giả nói ra. Hắc Phong Đại Vương nghe Tô giả lời nói. Không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Tô giả, ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân? Ta bắt người, người cũng dám lẻ loi một mình dám tới muốn. Ta nguyên bản không muốn chút phá, là muốn cho ngươi lưu mấy phần mặt mũi. Ngươi thật là có can đảm này mở miệng. Ngươi tin hay không miễn là lão phu nghĩ. Ngươi bây giờ cũng đừng muốn sống ra huyết linh điện. Đến lúc đó, ngươi đế cung, cũng không ai dám vì ngươi ra mặt. Hắn bắt Tần Ngưng, há lại không biết Tần Ngưng thân phận. Tô giả nhìn thấy Hắc Phong Đại Vương nói trở mặt liền trở mặt. Thần sắc như thường, bình tĩnh nói ra. Đế cung xác thực không dám là ta ra mặt, bất quá không có nghĩa là không có những người khác dám là ta ra mặt. Ô, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ Trung Châu ai dám vì ngươi ra mặt. Ngươi nói cái kia sắp chết Vu Thiên. Hắc Phong Đại Vương cười nhạo nói, ta ngược lại thật ra hoàn toàn chính xác sợ hắn vài phần. Bất quá hắn nếu là thật nghĩ tại chính mình sau khi chết Vĩnh Giả Cung an phận. Ta nghĩ hắn cũng không sẽ vì một người chết mà ra mặt cái gì đi. Hắc Phong Đại Vương nói xong. Ánh mắt liếc về phía Tô giả, mỉa mai liên tục, Tô giả một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Hắc Phong Đại Vương. Vu Thiên tiền bối hoàn toàn chính xác không sẽ vì một người chết liều mạng. Bất quá cửu giang Pháp Sư Cung, liền không tắt, Pháp Sư Cung, Hắc Phong Đại Vương dùng mình một trận. Hắn mặc dù thân ở huyết linh điện, thế nhưng là chuyện bên ngoài hắn vẫn là biết được rất nhiều. Vài ngày trước, Tô giả tiền nhiệm đại điển, Vĩnh Giả Cung cùng Pháp Sư Cung cùng nhau cùng Tô giả liên minh. Nhất là cửu giang Pháp Sư Cung, càng là cao điệu nói muốn che chở tại Tô giả, cửu giang Pháp Sư Cung cũng liền cửu giang công chủ một cái kia lão già có chút năng lực. Bất quá hắn cũng liền linh dịch cảnh đệ ngũ trọng thực lực. Ngươi chết, ngươi cảm giác cho hắn có thể vì ngươi làm cái gì? Hắc Phong Đại Vương cười hắc hắc nói, cửu giang Pháp Sư Cung xác thực làm không là cái gì. Nhưng càng mặt trên hơn đây, Tô giả rét lạnh nói ra, Hắc Phong Đại Vương dùng mình một trận. Tô giả chẳng lẽ lại còn nhận biết càng người ở phía trên? Tô giả nhưng không biết càng người ở phía trên. Hắn lại hù dọa Hắc Phong Đại Vương. Hắn không kém không làm như vậy. Những thứ này tà tu, nhưng mỗi một cái đều không phải là loại lương thiện. Nếu như trên khí thế thua, chớ nói Tần Ngưng không cứu lại được đến. Chính hắn đều đến ném vào. Cho nên, hắn tất phải đến trên khí thế thủ thắng mới được. Dù là hắn nói là giả, dù là đây là một trận đánh cược, rất có thể thua đi. Hắn cũng đến làm như thế, nếu không, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Phong Đại Vương nhìn thật sâu Tô giả liếc mắt, hắn tại nhìn chăm chú, đối mặt, thẳng bức Tô giả, phảng phất muốn đem Tô giả triệt để xem thấu hết thảy. Nếu như Tô giả trên thân toát ra một chút xíu bối rối, hắn hiện tại nhất định có thể đem Tô giả chém rơi xuống ngựa. Nhưng là Tô giả chưa, hắn không có một chút xíu sợ hãi, phảng phất thật là có cầm không sợ gì. Không sợ hãi, đối phương hẳn là thật sự có một chút kinh khủng át chủ bài hay sao? Hắc Phong Đại Vương trong lòng dao động, trong lòng của hắn tầng tầng suy nghĩ, lại không cách nào phủ nhận Tô giả. Cửu giang công chủ dựa vào cái gì muốn che chở Tô giả? Có lẽ Tô giả thật tại Pháp Sư Cung càng mặt trên còn có người. Trung Châu bên trong xác thực không có người có thể làm gì được tà tu tình trạng. Nhưng là bên ngoài đây, Tô giả cười nói, Hắc Phong Đại Vương hẳn phải biết. Cái này toàn bộ Pháp Sư Cung hệ thống hẳn là kinh khủng bực nào đồ vật. Đúng không, ngươi đang uy hiếp ta? Hắc Phong Đại Vương Hàn vừa nói. Đúng, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Tô Dạ nhếch miệng cười nói. Hắc Phong Đại Vương không thể phủ nhận, toàn bộ Pháp Sư Cung hệ thống quá kinh khủng. Tại Trung Châu, dám có người chọc Thiên Bắc Học Viện, cũng có người dám chọc Cổ Kiếm Tông, thậm chí có người dám chọc Tà Tu Tình Trạng, cũng tuyệt đối không ai dám trêu chọc Pháp Sư Cung. Hắc Phong Đại Vương quát mắng nói, Tô Dạ, ngươi tin hay không, ta hiện tại đem ngươi giết, thần không biết quỷ không hay, không người biết, Hắc Phong Đại Vương đại khái có thể thử xem, ngươi cảm giác đến Pháp Sư Cung người đến, hơi điều tra một trầu, cha không cha đi ra cái chết của ta bởi vì, vẫn là nói Hắc Phong Đại Vương cảm giác đến cái này Tà Tu Tình Trạng. Thánh Thượng Tông có thể giữ được ngươi? Tô Dạ nở nụ cười, Hắc Phong Đại Vương biểu lộ khó chịu đến cực hạn, lại là thật sát khí biến mất rất nhiều, không còn dám có bất kỳ đối với Tô Dạ làm loạn ý nghĩ. Tốt tốt, Hắc Phong Đại Vương sướng cười nói, Tô Dạ tiểu hữu quả nhiên có quyết đoán, bất quá, ngươi đến chứng minh như thế nào ngươi mới là Tô Dạ công chủ đâu. Chương 524, Chiến Đế Hà. Hừ, ngươi nói ngươi là Tô Dạ liền là Tô Dạ, ai mà tin? Hắc Phong Đại Vương hàn tiếng nói, Đế Hà, ngươi lên, Tô Dạ công chủ thiên tư hơn người, tại Trung Châu thiên tài trong đồng lứa có thể nói vô địch tồn tại. Ngươi đi nghiệm một chút hàng. Một cái thân mặc áo đen, trên mặt đồng dạng che khuất Hắc Phong, thấy không rõ lắm bộ dáng nam tử, từ trên ghế đứng dậy, Tô Dạ nhìn xem thanh niên nam tử này, liền biết được hắn là một cái không thể có nhiều thiên tài. Cái này Đế Hà xem hắn hình nhiều nhất cũng liền 24-25 bộ dáng. Một thân cảnh giới lại đạt đến huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Thực lực như vậy tiêu chuẩn, tại Trung Châu những cái kia môn phái lớn bên trong đã có thể xưng đỉnh tiêm tồn tại. Thậm chí là, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, cũng không nhất định có một hai cái kiểu người như vậy. Không nghĩ tới Hắc Phong Đại Vương dưới trướng có như thế thiên tài. Quả thực là để cho người khó có thể tin, Tô Dạ biết rõ Hắc Phong Đại Vương muốn làm gì, thần sắc như thường, không có chút rung động nào. Hắc Phong Đại Vương chậm rãi nói ra, Tô Dạ công chủ, đây là ta dưới trướng đại đệ tử, ngươi nếu thật là Tô Dạ công chủ, nghĩ đến cũng không sợ hắn cái gì, không nếu như để cho hắn nghiệm xuống ngươi chân thần như thế nào. Tô Dạ há lại không biết Hắc Phong Đại Vương ý tứ. Cái này Hắc Phong Đại Vương ngoài miệng nói là nghiệm một chút hàng, kỳ thật chẳng bằng muốn nhìn một chút thực lực của hắn. Hoặc là nói, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có hay không loại kia bị Pháp Sư Cung che chở năng lực cùng tiềm. Chất, Tô Dạ nhếch miệng lên, rất tốt, nếu đối phương muốn nhìn, hắn liền làm cho đối phương nhìn xem. Tô Dạ không nóng không vội đứng dậy, Hắc Phong Đại Vương có phải hay không nhìn có chút không nổi ta rồi. Hắc Phong Đại Vương nheo mắt lại, Tô Dạ công chủ đây là ý gì, người dưới trướng có mấy cái đồ đệ, đều nhất nhất mang ra đi, vẻn vẹn cái này một cái, muốn nghiệm minh ta chân thân. Sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tô Dạ nhếch miệng lên, Hắc Phong Đại Vương cao giọng cười ha hà, cái này Tô Dạ thật đúng là rất cuồng vọng a. Hắn cái này đại đồ đệ tại Thánh Thượng Tông cũng coi là phi thường nhất lưu thiên tài. Tà Tu Tình Trạng thiên tài cảnh giới thường thường muốn so Trung Châu thiên tài cao ra một chút. Tô Dạ cố nhiên tại Trung Châu thiên tài bên trong vô địch, nhưng đi tới Tà Tu Tình Trạng, thật sự coi chính mình có thể làm được đánh đâu thắng đó sao? Thật sự là buồn cười. Hắc Phong Đại Vương cười nhạo nói, Tô Dạ công chủ, ta cái này một cái đồ đệ đầy đủ. Tô Dạ lười biếng nói, nếu Hắc Phong Đại Vương tự tin như vậy, cái kia Tô Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đế Hà, đi thôi, thỉnh Tô Dạ công chủ chỉ điểm ngươi một hai. Hắc Phong Đại Vương âm trầm nói ra, trong tươi cười lộ ra lạnh ý. Hắn vô tình hay cố ý làm thủ thế, lấy Đế Hà thông minh, hiển nhiên là nhìn rõ ràng, có thể phân biệt rõ ràng, cái này Hắc Phong Đại Vương ý tứ. Đế Hà cười lạnh tại mặt, lạnh giọng nói, Tô Dạ công chủ, thỉnh cầu ngươi chỉ điểm một hai. Tô Dạ thấy đây, mỉm cười nói, ra tay đi. Đế Hà xem Tô Dạ nhường hắn xuất thủ, trong lòng càng là cười lạnh không ngừng. Cái này Tô Dạ thật đúng là tại Trung Châu chưa thấy qua cái gì cảnh đời a. Không biết bọn hắn Tà Tu võ giả, một khi xuất thủ trước, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, căn bản chính là đứng ở thế bất bại sao? Đế Hà trong lòng cười nhạo, nói xong lúc, liền là Hắc Phong lượn lờ, trong lúc đó hướng phía Tô Dạ lao nhanh cuốn tới. Tô Dạ mắt thấy Đế Hà đột nhiên xuất thủ, thần sắc lăng lệ, cái này Hắc Phong thủ đoạn cùng Hắc Phong Đại Vương đồng dạng. Bất quá lợi hại trình độ hiển nhiên là chênh lệch một mảng lớn. Căn bản không cùng một đẳng cấp bên trên, Tô Dạ hồi tưởng lại trước đây Tần Ngưng một kiếm mà đi. Căn bản không làm gì được đến cái này hắc phong thủ đoạn. Liền biết cái này tà tu năng lực khác hẳn với thường nhân. Không thể dùng lẽ thường tốc độ, ầm ầm, đế hà hắc phong quyển tích mà đến, chung quanh mặt đất tại va chạm bên dưới cũng bắt đầu dạn nứt ra. Tô Dạ lạnh hừ một tiếng, vùng tay áo chính là một kiếm chém đi qua, hắc phong chẳng thèm ngó tới, căn bản không có coi ra gì. Hắn hắc phong, chuyên môn khắc chế loại kiếm pháp này, Tô Dạ muốn dùng cái này thủ thắng với hắn, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày, thế nhưng là thật các loại cái này một kiếm này rơi xuống. Trực tiếp đem đế hà hắc phong chặt đứt thành hai nửa, làm đến hắc phong toàn thân khẽ run rẩy, trốn ở đen trong gió, một thân mồ hôi lạnh lưu lạc. Chuyện gì xảy ra? Hắn kém chút bị Tô Dạ một kiếm chạm ra hắc phong bên ngoài. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới vô cùng cao, một kiếm rơi xuống, thậm chí đủ để sinh ra kiếm đạo khí thế, hoặc là Tô Dạ thực lực tại phía xa hắn phía trên. Một kiếm này uy đủ sức để đâm qua hắn hắc phong bên trong linh lực, làm đến linh lực của hắn ở vào hoàn toàn không cách nào chống lại tồn tại. Mãi đến bản thể, vừa rồi một kiếm kia, liền có là như thế, thì ra là thế, Tô Dạ không nhìn thấy đế hà, nhưng lại có thể lợi dụng thân hồn cảm ứng được đế hà vừa rồi có như vậy một sát na ba động phi. Thường, nhưng thấy hắn tình cảnh quẫn bách, tà tu cảnh giới võ đạo thường thường lại so với cùng tuổi thiên tài mạnh ra một chút. Cái này hơn phân nửa cũng không phải là hắn thiên tư càng hơn một bậc, mà là bọn hắn tà tu pháp môn hoàn toàn là đầu cơ trục lợi. Vì vậy mới làm được từ thân cảnh giới đề thăng nhanh chóng. Hoàn toàn không phải bình thường võ giả có thể đánh đồng. Tô Dạ lẩm bẩm nói, trừ cái đó ra, bọn hắn tại đồng bậc thực lực cũng càng mạnh hơn người bình thường. Đây cũng không phải là bọn hắn cảnh giới tấn thăng thật nhanh đồng thời. Còn có thể làm được căn cơ ổn trọng. Chỉ là bởi vì bọn hắn thủ đoạn xác thực dị loại. Rất quá bình thường võ giả căn bản thấy đều chưa thấy qua. Đánh nhau lúc tự nhiên là liên tiếp ăn thiệt thòi, khó mà chống đỡ. Thực tế là, những thứ này tà tu cũng là có yếu điểm, mà lại nhược điểm rất chí mạng. Cái gì nhược điểm? Căn cơ bất ổn. Cái nhược điểm này bắt nạt rối ren bên dưới quả hồng mềm còn có thể. Bắt nạt hắn, nhưng không làm được. Đế hà, ta tiếp đó, chỉ ra một kiếm. Tô Dạ nhếch miệng lên, một kiếm, đủ để, Tô Dạ, người hậu mạn quá mức đi. Đế hà vừa rồi xác thực bị Tô Dạ đánh có chút chống đỡ không được. Thế nhưng là lấy lại tinh thần, lướt qua bối rối, hắn tại chỗ liền có là phi tốc triển khai hắc phong. Dự định triệt để đem Tô Dạ bao vây trong đó, Tô Dạ mắt thấy ở đây, nhẹ nhẹ cười cười, nhất kiếm sơn hà phá. Một kiếm này càn quét mà đi, trực tiếp bao phủ đế hà hắc phong. Đem hắn hoàn toàn đóng như trong đó, làm đến đế hà liền tránh né cơ hội đều không có. A, chỉ nghe được một tiếng hét thảm, chính là đế hà thanh âm. Không tốt, hắc phong đại vương mắt thấy ở đây, biểu lộ trầm xuống, đã nhận ra chuyện không ổn. Chỉ là sau một khắc, đế hà bắt đầu từ cái này nhất kiếm sơn hà phá dư uy bên trong bay ngược mà ra. Trùng điệp mới ngã xuống đất, miệng nhả tiên huyết, hiện ra nguyên hình. Lại là một cái khuôn mặt vô cùng xấu xí, bởi vì tu luyện công pháp tà môn, ngũ quan đều biến đến mức dị thường vặn vẹo thanh niên yêu gì. Sao lại thế, đế hà thiếu chủ vậy mà thua với cùng giai người trẻ tuổi. Hơn nữa còn chỉ là một chiêu, một bên tà tu hoàn toàn xem trợn tròn mắt, bọn hắn đối với Tô Dạ bao nhiêu đều có chút nghe thấy. Thế nhưng lại không nghĩ Tô Dạ thực lực vậy mà mạnh đến khủng bố như thế trình độ ngoại hạng. Hắc phong đại vương hiện tại cũng là sắc mặt âm trầm. Rơi vào trong trầm tư, Tô Dạ kẻ nén như lưu lại nhất định hậu hoạn vô tận, đối với hắn mà nói, đối với tà tu mà nói đều là như thế. Chương 525, Thiên trì cự thú, bọn hắn tà tu tại thế hệ trẻ tuổi đọ sức bên trong. Còn chưa hề bại bởi qua bình thường tu sĩ, cũng chính là kim võ dương cái kia một vùng, bọn hắn mới là hơi khiêm tốn một chút, kim võ dương thiên tư xác thực kinh người. Năm đó ở Trung Châu một vùng đánh đâu thắng đó, không chỉ là hắn cảnh giới võ đạo, còn có hắn kiếm đạo thiên phú, nhưng dù vậy, cũng không trở thành đến loại này có thể càn quét bọn hắn tà tu tình trạng. Lại không nghĩ hiện tại Tô Dạ có thể làm đến mức độ như thế. Bất quá nghĩ đến cái này Tô Dạ bối cảnh, hắc phong đại vương trong tay ấp ủ mà ra hắc phong. Không thể không trọng tân thu hồi trong tay áo, trùng điệp thở dài, Tô giả cung chủ quả nhiên lợi hại, xem ra các hạ đúng là Tô giả cung chủ. Hắc Phong đại vương cười ha hả nói. Tô giả nói ra, hiện tại Hắc Phong đại vương có thể hay không đem nhà ta Tần Ngưng trưởng lão thả? Hắc Phong đại vương biểu lộ trầm xuống. Tô giả cung chủ, ta không động ngươi, cũng không tìm làm phiền ngươi. Bất quá lại không cần thiết đem cái này Tần Ngưng đem thả đi. Chẳng lẽ lại ta giết một cái Tần Ngưng, sau lưng ngươi Pháp Sư Cung còn muốn tìm ta tính sổ sách hay sao? Hắc Phong đại vương nói đến nơi này, chậm rãi nở nụ cười. Tô giả liền biết là như thế. Muốn cứu Tần Ngưng, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Miễn là Hắc Phong đại vương nguyện ý thả Tần Ngưng, ta đại biểu đế cung tuyệt sẽ không bạc đãi Hắc Phong đại vương. Tô giả nói ra, hừ, cái này Tần Ngưng có thể nói là ta luyện công tuyệt hảo bảo bối. Có nàng, ta có thể nâng cao một trọng cảnh giới đến linh dịch cảnh đệ bát trọng. Thậm chí có thể đề cao đến đệ cửu trọng. Các ngươi đế cung có thể cho ta bảo vật gì, để cho ta đề cao cao như vậy cảnh giới? Hắc Phong đại vương hàn tiếng nói. Tô giả nghe đây, thần sắc cứng đờ, bọn hắn đế cung cố nhiên nội tình mười phần. Thế nhưng là nhường Hắc Phong đại vương liền đề thăng hai trọng cảnh giới võ đạo bảo vật hiển nhiên. Vẫn là không có, thật có, Huyền Thanh Thái Thượng sớm dùng, Hắc Phong đại vương liền hay sao đổi lại một cái điều kiện? Tô giả trầm thấp hỏi, không thể, Hắc Phong đại vương hiển nhiên ăn chắc Tần Ngưng, căn bản không đổi ý tứ. Tô giả biểu lộ khó chịu, sự tình đến loại tình trạng này, hắn tính mệnh là bảo vệ, thế nhưng là Tần Ngưng bên kia lại cực kỳ khó mà xử lý a. Cũng chính là Tô giả phát sầu thời điểm, đột nhiên, một cái hình thể cự đại linh thú không biết từ nơi nào chui ra. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng, đối với toàn bộ đại điện cũng bắt đầu kịch liệt gào thét. Cái gì, cái này thiên trì cự thú làm sao trốn ra được? Mau bắt hắn, Hắc Phong đại vương thanh âm lạnh lẽo, không thể làm bị thương nó. Nhanh một chút, những thứ này tà tu mắt thấy cái này thiên trì cự thú xuất hiện. Cũng là kinh ngạc thần. Lập tức cất bước tiến lên, dự định đem cái này thiên trì cự thú bắt lại, thế nhưng là một tới hai đi, còn không có tiếp cận cái này thiên trì cự thú, liền có bị thiên trì cự thú sống sờ sờ cắn cái nửa chết nửa sống. Mà hết lần này tới lần khác những thứ này tà tu còn không dám hạ tử thủ. Chỉ có thể ở bên cạnh quay vòng, cho tới rõ ràng thực lực áp chế cái này thiên trì cự thú. Lại là chậm chạp đem lấy xuống, phế vật, một đám rác rưởi. Cái này Hắc Phong đại vương lãnh âm thanh quát lớn, Tô giả mắt thấy ở đây, cảm giác được có ý tứ lên, cái này Hắc Phong đại vương hiển nhiên không tốt đả thương này thiên trì cự thú. Cho tới không có tự mình động thủ, bởi vì hắn rõ ràng, hắn một khi xuất thủ, cực kỳ có khả năng khống chế không nổi lực lượng của mình giết thiên trì cự thú. Đây cũng là tà tu tai hại một trong, căn cơ bất ổn, bọn hắn hoàn toàn khống chế không nổi tự thân lực lượng. Không giống như là bình thường võ giả, thậm chí có thể đối tự thân lực lượng thao túng rất nhỏ. Cái này Hắc Phong đại vương là như thế, cái khác tà tu cũng không tốt hơn chỗ nào, đối với lực lượng của mình đều khống chế không cho phép. Khó mà nắm, cho tới như thế xuống tới, muốn bắt thiên trì cự thú lại là khó càng thêm khó. Đến bây giờ còn không có đầu mối, đáng giận, thiên trì cự thú nếu như xảy ra chút mau bệnh, ta bắt các ngươi là hỏi. Hắc Phong đại vương nói ra, Tô giả lúc này lại là ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi đi hướng thiên trì cự thú. Thiên trì cự thú vốn đang nổi trận lôi đình, khàn giọng kiệt lực gào thét, lúc này lại là một đôi mắt hiếu kỳ nhìn về phía Tô giả. Như thế nhìn chằm chằm Tô giả nhìn một lần, thiên trì cự thú chính là thú tính mẫn diệt, vậy mà nhả ra đầu lưỡi, một đường chạy chậm đi tới Tô giả bên cạnh, đối với Tô giả thân thể liếm nha liếm, sau đó cọ qua cọ lại. Dịu dàng ngoan ngoãn giống như là một cái chó cảnh đồng dạng. Một màn này nhìn xem một đám người tà tu trợn mắt hốc mồm. Thiên trì cự thú trời sinh tính nhất là dữ dằn, khó mà hàng phục, cái này Tô giả lại đem thiên trì cự thú cho hàng phục. Cái này là bực nào khái niệm? Thậm chí Tô giả còn vuốt ve thiên trì cự thú cái kia như mệnh môn. Đỉnh đầu bộ lông màu đỏ, thiên trì cự thú đều không có nổi giận. Tô giả cung chủ, ngươi là tuần thú sư. Hắc Phong đại vương không khỏi nói ra, Tô giả chậm rãi mà nói, tại hạ tại thuần thú một đạo bên trên, xác thực hiểu đến không ít, ha ha ha, cái này nhưng thật sự là quá tốt, Tô giả cung chủ, mau đưa cái này thiên trì cự thú đưa đến lão phu trước người. Hắc Phong đại vương từng bước một hướng phía thiên trì cự thú mà đi, Tô giả nhếch miệng lên, Thiên trì cự thú cảm ứng được Hắc Phong Đại Vương mà đến. Đột nhiên quay người, hướng phía Hắc Phong Đại Vương chính là nhe răng trợn mắt giống giận. Rõ ràng trước một khắc còn dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Sau một khắc vậy mà lại biến thành hung thần ác sát lên. Cái này, Hắc Phong Đại Vương không khỏi lui về sau một bước, không dám hành động thiếu suy nghĩ lên. Hắc Phong Đại Vương, ta có thể thuần phục nó, không có nghĩa là ngươi cũng có thể thuần phục nó, muốn cho ta đem nó đưa đến trong ngực của ngươi, cũng được, bất quá, ta tựa hồ không có lý do gì phải đáp ứng ngươi đúng không? Tô Dạ mỉm cười, nếu như Tô Dạ cung chủ đem ngày này ao cự cho ta, ta liền thả Tần Ngưng như thế nào? Hắc Phong Đại Vương do dự tử ba, đúng là đưa ra yêu cầu này, Tô Dạ hé mắt, Hắc Phong Đại Vương cho là ta là 3 tuổi tiểu hài. Dễ lừa gạt như vậy, mặc dù hắn biết rõ Hắc Phong Đại Vương là đang lừa hắn. Bất quá hắn cũng rõ ràng, Hắc Phong Đại Vương dám dùng Tần Ngưng lừa gạt, nhưng thấy cái này thiên trì cự thú tại hắn mà nói xác thực vô cùng trọng yếu. Hắc Phong Đại Vương không nghĩ tới Tô Dạ như thế nhạy bén. Không thể không hít một hơi thật sâu, Tô Dạ tiểu hữu, không bằng chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào. Nói nghe một chút, Tô Dạ nói ra. Ngươi nếu có thể thuần thú cái này nhỏ thiên trì cự thú. Nghĩ đến đối với thuần thú một đạo quả thật có chút bản lĩnh. Ta chỗ này có chỉ lớn thiên trì cự thú, nếu như ngươi có thể để cho hắn thần phục với ta. Cái này Tần Ngưng, ta không phải là không thể cân nhắc cho ngươi thả. Hắc Phong Đại Vương cười ha hả nói. Tô Dạ nghe đây, nghĩ đều không nghĩ, tốt, mang ta đi thấy cái này lớn thiên trì cự thú đi. Hắc Phong Đại Vương mắt thấy Tô Dạ đáp ứng. Mừng rỡ trong lòng, tất nhiên là nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp liền dẫn Tô Dạ đi thấy cái này lớn thiên trì cự thú. Tô Dạ trong lòng hiếu kỳ vô cùng, cái này nhỏ thiên trì cự thú đã thực lực tương đương đến. Cơ hồ là huyền cung cảnh đệ thất trọng thực lực, lớn thiên trì cự thú, thực lực đến đạt tới như thế tình trạng. Nhìn ra được, Hắc Phong Đại Vương đối với hắn 10 phần coi trọng bộ dáng a. Tô Dạ trong lòng suy nghĩ, Hắc Phong Đại Vương đã phía trước dẫn đường. Rất nhanh liền đã đi tới mục đích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.